Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673, chương 673, có vàng đều vô dụng. Ngoặc kép chấm than. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt đại biến, ngón tay túm hai lần, ngồi vào Nam Nam bên người đi. Một hồi lâu, mới nghe được Ngọc Thanh Lạc thấp giọng: Tiêu ma ma lớn tuổi, dạ tu độc làm sao cho phép nàng đến? Một chút đều không cố kỵ đến thân thể nàng sao? Cô ra lo lắng đến, bởi vậy chúng ta đi chậm, muộn mấy ngày mới đến dân tộc Mông Cổ. Nguyên bản cô ra cũng không đồng ý tiêu ma ma tới. Chỉ là tiêu ma ma kiên trì, thiếu chút nữa thì phải quỳ xuống xin cô ra mang đến. Cô ra nhìn nàng như thế, mới đáp ứng. Ngọc Thanh Lạc biểu lộ trở nên càng thêm khó coi. Tiêu ma ma đã vậy còn quá kiên trì, nhất định phải tới. Lấy nàng đối với tiêu ma ma biết rồi. Tiêu ma ma càng là chấp nhất một việc, cái kia biểu thị nàng tâm tình càng là nhẹ nhàng hoặc là hỏng bét. Mà hiển nhiên, lần này là cái sau. Ngọc Thanh Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác. Cùng mới vừa tỉnh lại còn mơ mơ màng màng tại dụi mắt Nam Nam mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nàng thực sự là thất sách, cho rằng lần này chỉ cần giải quyết dạ tu độc liền thành. Không nghĩ tới, dạ tu độc bên này còn không có bãi bình. Tiêu ma ma hỏa lại nhanh muốn đốt tới. Hồng Diệp biểu lộ y nguyên không thay đổi. Tiểu thư, muốn đi cô ra chỗ ở tửu điếm sao? Hồng Diệp có thể dẫn đường. Ngọc Thanh Lạc ngẩng đầu chừng nàng một cái, hừ lạnh nói, ăn cơm. Nàng lại không phải người ngu, biết rõ tiêu ma ma cũng ở đây tửu điếm, còn bản thân đưa đi lên cửa. Đến lúc đó hắn và dạ tu độc hai thanh hòa, còn không đem nàng đốt thành cho sao? Hồng Diệp gật gật đầu, rất tự giác xuống lầu phân phó điếm tiểu nhị món ăn. Mông La Ngọc phát hiện có Hồng Diệp quản lý, ăn được giống càng thêm phong phú một chút. Ngày bình thường, Nam Nam mặc dù cũng rất thích ăn mỹ thực, có thể vậy cũng giới hạn tại mỹ thực mà thôi. Không có như vậy tinh xảo, Thanh Di liền càng thêm không cần nói. Chỉ cần có thể ăn no là được, cũng không so đo. Mông La Ngọc có chút khó mà ra tay, nhìn một chút đứng ở một bên Hồng Diệp, hỏi, Hồng Di không ngồi xuống đến ăn chung sao? Hồng Diệp là hạ nhân. Hồng Diệp lắc đầu, cười nói, Ngọc Thanh Lạc liếc nàng một chút, lại bắt đầu hừ lạnh. Tiêu ma ma không có ở đây, lại là đi ra khỏi nhà không có ở đây quý phủ. Nơi nào đến quy củ nhiều như vậy? Người đứng ở một bên, chúng ta ăn cơm sẽ không được tự nhiên. Ngồi xuống ăn chung a, đúng. Hồng Diệp nhưng lại không nhăn nhó, thong dong ngồi xuống, chỉ là sau một khắc, lại cầm sạch sẽ đũa cho Ngọc Thanh Lạc kẹp khác biệt đồ ăn. Nói, cô ra nói, tiểu thư những ngày này giống như gầy, để cho tiểu thư ăn nhiều một chút, hơi thêm chút thịt liền tốt. Còn nói tiểu thư chỉ cần béo một chút xíu, hắn đều có thể biết. Lời này Hồng Diệp nhưng lại không hiểu, chỉ là dạ tu độc phân phó nàng nói như vậy, nàng kia dựa theo nói là được. Nhưng là Ngọc Thanh Lạc lại là cái người biết chuyện, béo một chút xíu liền biết, còn không phải mò ra. Vừa nghĩ tới cái kia hỗn đản ban đêm đối với nàng làm những chuyện kia, mặt nàng liền bắt đầu đỏ lên nóng lên, lập tức cúi đầu xuống bắt đầu ăn cơm. Nam Nam cảm thấy rất kỳ quái, nghẹo đầu liền tỉ mỉ bắt đầu dò xét bản thân mụ mụ. Nhìn sau nửa ngày ném ra một câu, ta làm sao không nhìn ra mẫu thân của ta chỗ nào béo gầy. Ngọc Thanh Lạc trợn trắng mắt, không nghĩ để ý tới hắn. Nói nhảm, hàng ngày gặp mặt, có thể nhìn ra cái thứ gì đến. Nam Nam không nói gì thêm nữa. Nghe nói tiêu ma ma đến rồi dân tộc Mông Cổ cái này sau một tiếng, hắn cảm xúc liền không cao. Trong lòng đủ loại lo lắng. Lo lắng đến ngày thứ hai cũng không ăn cơm thật ngon. Thậm chí thật không dám đi ra ngoài. An vị tại trong khách sạn bồi tiếp Mông La Ngọc nhìn hồi lâu sách, rất sợ đi ra khỏi nhà lại ở trên đường gặp được tiêu ma ma. Cho đến buổi chiều, hắn rốt cục bắt đầu nhịn không được. Hôm qua đã ngốc trong phòng cả ngày không đi ra, lại ở lại xuống dưới, hắn nhất định phải kéo sạch tóc mình không thể. Nam Nam cảm thấy Tiêu Ma Ma vừa tới dân tộc Mông Cổ, chưa quen cuộc sống nơi đây, nàng lại như vậy tuân theo quy củ, nhất định sẽ không đơn độc ra ngoài miễn cho chọc phiền toái gì. Ân, như thế vừa phân tích, Nam Nam liền để xuống một nửa tâm, thay quần áo khác đi ra cửa. Từ lúc gặp Dạ Tu Độc về sau, Nam Nam liền không lại đến, mùi thơm bốn phía thử rượu qua. Bây giờ phẩm tửu đại hội gần, toàn bộ đường phố cơ hồ đều tung bay mùi rượu. Nam Nam con sâu thèm ăn lập tức liền bị câu đi ra. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi, hướng thẳng đến, mùi thơm bốn phía đi đến. Chỉ là hắn tựa hồ quên đi một kiện rất chuyện trọng yếu. Lại là ngươi, ngươi còn dám tới. Trưởng quỹ đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi. Trừng mắt Nam Nam nghiến răng nghiến lợi. Lần trước hắn như vậy nháo trò, Triệu gia rượu thử uống cử động liền rất sớm kết thúc. Triệu gia quản sự thậm chí đem một bộ phận lớn trách nhiệm tất cả thuộc về đến trên đầu của hắn đến. Trưởng quỹ là có khổ khó nói. Bất quá Triệu gia rượu quả thật không tệ. Chính là ngày đó không hiểu thấu xuất hiện danh tộc lão, cũng làm cho tâm hắn có lo lắng. Nếu cái này Triệu gia cái danh tộc lão không có cái quan hệ thế nào, hắn vô duyên vô cớ lại làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây. Hắn muốn cùng Triệu gia chỗ quan hệ tốt, lại muốn nịnh nọt thật vất vả tới một lần danh tộc lão. Thế nhưng là không nghĩ tới, đây hết thảy toàn bộ bị tiểu tử này hủy diệt. Nam Nam gương mặt kia, tại trưởng quỹ trong lòng đó là khắc sâu ấn tượng. Chính là hóa thành cho, hắn cũng có thể nhận ra. Nam Nam nhìn xem trưởng quỹ kia một bộ muốn ăn hắn bộ dáng, lập tức lùi lại mấy bước, cười khan một tiếng nói. Ô hô, thật là xảo, trưởng quỹ hàm răng đều muốn mài đi mất. Xảo, ngươi tên tiểu tử thúi này, hôm nay không cho ngươi chút giáo huấn, đều có lỗi với ta tửu lâu này. Người tới, đem hắn bắt lại cho ta. Nam Nam hù hù, trưởng quỹ này cũng quá không giảng đạo lý. Hắn bất quá chỉ là đến uống rượu, nào có làm ăn đem khách nhân đuổi ra ngoài. Cái này trưởng quỹ nhất định là một sẽ không mở tửu lâu bại gia tử. Ta có bạc, mặc dù rất không muốn, nhưng là hắn ngửi thấy, hôm nay trong tửu lâu rượu rất thơm a, so với kia thiên kia là cái gì Triệu gia rượu muốn hương rất nhiều. Trưởng quỹ cười lạnh, bạc, hôm nay coi như ngươi có vàng, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn mang đến cho hắn tổn thất, cũng không phải bạc có thể đền bù tổn thất. Nam Nam trừng lớn mắt, lùi về phía sau lùi lại một bước. Ta không vàng, nhưng ta có võ công. Chỉ các ngươi những người này, một cái hai cái, thoạt nhìn đều không tinh thần. Ngươi cảm thấy bọn họ có thể bắt được ta. Cái này trưởng quỹ không phải ngốc hả? Hắn lần trước không phải lộ ra một tay sao? Cái kia không được hắn cảm thấy những cái này thoạt nhìn có chút nương nương khang tiểu nhị, có thể tóm được hắn. Trưởng quỹ cười nhạo, bỗng nhiên hướng về phía đằng sau phủi tay. Ánh mắt nhưng như cũ chăm chú khóa tại Nam Nam trên người. Ta đương nhiên biết rõ ngươi có công phu. Bất quá ta từ lâu này gây chuyện người từ trước đến nay rất nhiều. Trừ bỏ nuôi sống tiểu nhị bên ngoài, tự nhiên cũng sẽ có tay chân. Hắn vừa mới nói xong, sau lưng xoát bài xuất đến 5 đến 6 cái trang phục hoàn toàn tương tự nam nhân. Nam Nam tập trung nhìn vào, cắn cắn môi, những người này xác thực cũng là người luyện võ. Trưởng quỹ ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói, đem hắn bắt lại cho ta. Đúng, cái kia 5-6 người cùng nhau lên tiếng, ngay sau đó liền hướng lấy Nam Nam nhào tới. Chậm đã, nhưng mà lúc này, trưởng quỹ đằng sau bỗng nhiên truyền đến một đường thanh âm trầm thấp. Nam Nam nghiêng tai nghe ngóng, cảm giác còn có chút quen tai. Có thể lại ngước mắt nhìn lên lúc, lại hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.